Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 56, trả thù. Công Khanh vừa nghe liền lúng cuống. Bắt mạch chẳng phải sẽ lộ chuyện giả bầu. Đúng lúc đấy, cô phu nhân kéo tay nàng nói: "Đừng sợ, con cùng mẹ vào trong màn. Vân Diệp gọi hắn vào đi." Công Khanh vội nói: "Mẫu thân, phải làm sao đây?" Cô phu nhân không nói gì, anh giường thảm màn thấp giọng nói: "Con đừng sợ, có ta." Cô nhìn dáng vẻ trong tâm dự đoán và có chút bối rối của mẫu thân. Công Khanh chợt giật mình. Nhớ ra vừa rồi, mẫu thân còn chuyện thứ hai, muốn nói lại thôi, chẳng lẽ là... Lòng nàng vừa mừng vừa sợ, tạm thời không dám xác nhận hoàn toàn. Lúc này, hoa màng có người lên tiếng. Phi thần Lý Khả Giảng tham kiến nương nương. Nghe giọng là một người đàn ông trẻ tuổi, là không phải Tiết Long Phủ. Công Khanh dịu dàng nói: "Miên lễ, ban ngồi." Lý Khả Giảng nói: "Phi thần được hoàng hậu nương nương phái đến bắt mạch cho nương nương." Lúc này cô phu nhân đưa cổ tay ra ngoài màn. Công Khanh mới dám xác nhận hoàn toàn, quả nhiên là mẫu thân có bầu. Đồng vừa kinh ngạc vừa hoan hỷ, thầm niệm vô số câu A Di Đà Phật. Đúng là trời cao phù hộ khiến mẫu thân hôm nay đến đây giải vây cho nàng. Lý Khả Giảng phủ lên cổ tay công phu nhân một khăn lụa mỏng như cánh ve. Cẩn thận bắt mạnh, lòng rất băn khoăn. Vừa rồi thái tử điện hạ triệu hắn cố ý dặn dò, bất kể mạch từ thế nào đều phải nói là hỷ mạch, tạm thời tất cả đều mạnh khỏe, nếu nói sai nửa chữ sẽ lấy mạng cả nhà hắn. Hắn còn tưởng rằng mạch tượng của thái tử phi có gì quá gì, giờ chuẩn ra đúng là hỷ mạch, không có chung vấn đề gì. Công hỷ nương nương tất cả mạnh khỏe khi thần cáo lui. Chờ Lý Khả Giảng đi, Công Khanh mới vui vẻ nói: "Mẫu thân, mẹ thật sự có bầu." Công phu nhân cười bối rối, không chủ ý ra già sinh ngọc. Công phu nhân cười phì: "Mẫu thân nói gì vậy, cha chắn vui muốn chết." Công phu nhân nhìn trời thở dài: "Hắn thì vui mừng rồi, nhưng eo ta biết làm sao bây giờ. Con có biến sinh một đứa con, eo sẽ to thêm một tấc." Công Khanh dở khóc dở cười: "Mẫu thân, mẹ thật là, chẳng lẽ một đứa con trai không quan trọng bằng eo thon sao? Sinh con trai là sinh cho cha con thôi, mẹ có con là đủ rồi. Tóm lại, đây là chuyện vui, mẫu thân, mẹ an tâm dưỡng thân, sinh cho con thêm mộng đệ đệ." Khi biến bản thân mang thai, công phu nhân rầu đến biến ăn mấy ngày, thật sự cảm thấy không có mặt mũi gặp người khác, đặc biệt là con gái và con rể. Đã sắp làm bà ngoại, còn gặp chuyện này, xem như chuyện khó xử chẳng mấy khi gặp của công phu nhân. Nhưng đối với công phu nhân, bẩm sinh nhanh nhẹn quyết đoán mà nổi. Chỉ cần nghĩ phu nhân nhà khác, 45 tuổi còn sinh con, bà ở tuổi này vẫn tính là trẻ tuổi đi. Nghĩ đến đấy, công phu nhân mất tự nhiên sống mấy ngày, quyết định vào cùng bảo với con gái, để con gái có chuẩn bị tâm lý, tránh chuyện từ biển mấy tháng. Gặp lại, thấy mẹ mình ở bụng bầu, sợ đến ngất xỉu. Hai người ra khỏi màn, cùng phu nhân nói: "Mấy ngày này, ta sẽ ở trong cung. Có nhờ có việc, ta còn giúp con đối phó." Đa tạ mẫu thân. Lúc đấy, Hồ Thống Hoành vội vã đi vào. Thấy cung phu nhân liền giật mình một cái. Cung phu nhân thấy hắn, liền giận dữ nói: "Ta đã biết Khanh Nhi gả vào cung, sẽ chẳng yên lành gì mà." Hồ Thống Hoành xấu hổ cười cười: "Phu nhân sao lại nói vậy?" "Vừa rồi hoàng hậu phái thái y đến bắt mạch, trong bụng vợ ngài có gì hay không chẳng lẽ ngài không biết?" "Lý Khả Giảng kia con đã dặn dò rồi, không cũng nói thành có." Hắn kéo tay Công Khanh cười với công phu nhân: "Con sợ Khanh Khanh sốt ruột phải về thăm nàng, thời gian này ta muốn ở đây cùng Khanh Nhi, điện hạ sẽ không có ý kiến gì chứ?" "Tất nhiên là không thể tốt hơn, Khanh Khanh có tài đang lúng cần phu nhân chăm sóc." Công phu nhân hừ một tiếng, nói như thật. Một đống hành cười cười, cái tay Cung Khanh thầm thì. Khanh Khanh, nàng Hàn Quyên cùng phu nhân, ta còn việc phải làm, tối chúng ta lại. Công Khanh nghiêm mặt nói, Điện Hạ đi giải quyết công việc đi. Rất đáng ngạc nhiên, tối hôm đó một tấm hoành mãi không thấy về. Thấy càng lúc càng muộn, Công phu nhân là người nông nóng, liền sai Vân Hủy đi mời Điện Hạ về ăn giấc. Mộng khác sao, Vân Hủy trở về bẩm báo, nói Thế tử Điện Hạ vẫn còn xử lý chính sự, đó là một lúc nữa cũng chưa về được. Công Khanh nói, Mẫu thân, mẹ đi ngủ trước đi. Công phu nhân, con đi gọi hắn về. Con. Công Khanh nhăn nhỏ vẻ khó xử. Vân Hủy và Vân Diệp đi lấy áo khoác lông cừu, đưa tiểu thư đến ngự thư phòng, nhân tiện mang đồ ăn khuya cho Điện Hạ. Không cần đâu mẫu thân, để lát nữa hắn xử lý xong chính sự, tấn là sẽ trở về. Công phu nhân thôi thúc, chính sự cùng lắm là để đến ngày mai, có bầu mới là đại sự trước mắt, nhanh đi gọi hắn về. Lúc này Vân Diệp và Vân Hủy đã chuẩn bị áo khoác và đồ ăn khuya xong. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Công phu nhân, Công Khanh không thể làm gì khác hơn là đi. Ngồi trên kiệu, nhìn trời cao lấp lánh ánh sao, ánh đèn vàng trong đêm đẹp lung linh mà cô tịch. Đây là lần đầu tiên Công Khanh đến ngự thư phòng, tỉa tay điện cần chính. Lý Vạn Phúc canh cửa cùng mấy nội thị, phòng trong có ánh đèn hắt ra. Sao nương nương lại đến? Lý Vạn Phúc thấy Công Khanh vội vàng nghênh đón. Ta tới mang ăn đồ ăn khuya cho điện hạ. Lý Hoàng Phúc cười hì hì bán rèm. Mời nương nương. Công Khanh đi vào, thấy trước mắt sáng người. Cái này rộng rãi gấp đôi thư phòng ở Đông Cung. Bức tường đối diện là một giá sách to hết tường. Giữa phòng là một long án với chồng tổ chương. Các bàn là long ỷ màu vàng và đen, đầy khí thế tôn quý uy nghiêm. Một thống hoành ngồi xa bàn, ánh nến chiếu lên gương mặt tướng tú của hắn. Mày kiếm mắt sao mũi như tượng tạ, ngay cả đôi lông mày hơi nhíu lại cũng rất đẹp mắt. Phu quân, Công Khanh khẽ gọi một tiếng, trong tĩnh lặng như là men say có sự triền miên lưu luyến. Một thống hoành ngẩng đầu dời mắt khỏi tấu chương, đã thấy một mỹ nhân yêu kiều trước mặt. Áo khoác màu đỏ thẫm phủ xuống gót chân, cổ áo viền lông cáo trắng như tuyết, cái quả cầu lông thả xuống, trông lên dung nhan mỹ miều. Đôi mắt long lanh bờ môi mọng đỏ, vòng eo thon nhỏ, tai bê hộp thức ăn. Bức mỹ nhân đồ, hợp tấn sáng bừng cả ngực thư phòng, im lặng trang nghiêm. Khanh Khanh, sao nàng lại tới? Hắn vui mừng quá đỗi, có phần thụ sủng nhược kinh. Đã là lúc nào ngài còn chưa về? Nàng nữa là ân cần, nữa là hờn dỗi nổi. Đi tới mở hộp đồ ăn ra. Bên trong là canh ngân nhĩ rượu gạo với bánh trôi. Vốn là món ăn khuya ưa thích của Công phu nhân, nhân tiện mượn hoa hiến Phật. Ngài đói bụng không? Nàng nhấc bán đặt lên bàn. Bán màu bánh lục ướt át, tôm lên màu trắng của bánh trôi và ngân nhĩ, vô cùng thanh tân mát mát. Tuy đó là một món ăn bình thường, nhưng vì mỹ nhân mang đến mà đặc biệt mê người. Cô Tổng Quỳnh ôm nàng đặt lên đùi, vòng tay qua lưng nàng. Vừa mệt, vừa đổi, Khanh Khanh bón cho ta. Đúng là được đà lấn tới. Xưa nay, chưa từng mang đồ ăn khuya vậy, Điện Hạ ngài chịu đựng thế nào? Đại trưởng phu lại đòi bón. Công Khanh múc một thìa cho hắn. Hắn mỉm cười liếc mắt nhìn nàng. Không phải như thế. Vậy phải thế nào? Hắn cười chỉ là môi nàng, ánh mắt rất sâu xa. Công Khanh đỏ mặt, đặt thìa vào trong bát gắt giọng. Thiếm không làm. Nàng không biết làm, vậy để vi phu dạy nàng. Hắn múc một thìa đưa vào miệng, rồi môi kề môi với nàng. Nàng muốn tránh, nhưng bị hắn ôm gọn trong lòng, cầm cũng bị giữ. Hắn cười xấu xa, ngậm thìa canh móng cho nàng. Bánh roi gặm canh ngân nhĩ càng thơm trơn ngọt. Móm xong, hắn dùng lưỡi liếm mờ môi anh đào, cười hỏi. Đã biết chưa? Mắt nàng ửng hồng đẩy hắn. Rõ ràng, ngài tự ăn được. Khanh Khanh, không bón ta sẽ không ăn. Không ăn, rõ ràng là không được. Nàng còn viện phải nhờ bản. rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là ngậm canh ngượng ngùng móng cho hắn. Sau một thìa, hắn còn nhấm nháp môi nàng mới buông tha. Vì vậy, ăn xong hai người đã hô hấp dồn dập. Ý do vị tận, không khí mờ ám càng lúc càng dày đặc. Công cụ châm lửa đã rụng rịch sau mông nàng. Không thể làm ở đây. Nàng ngượng ngùng buông thìa, muốn tránh ngực hắn. Đáng ngờ hắn không tha còn ôm chặt hơn, cầm tay nàng đặt xuống thân dưới, bình tĩnh hỏi. Khanh khanh muốn nói sao? Nàng vừa nghe mặn liền đỏ bừng, dần ta lại. Ai muốn chứ? Không muốn sao? Hắn a một tiếng, có vẻ rất thất vọng. Vậy khanh khanh về trước đi, trong chỗ tấu chương này, ta sẽ về ăn giấc. Nàng nhìn chồng tấu chương cao ngất thì hốt hoảng. Từng đấy tấu chương mới đến lúc nào mới xong. Ngày mai lại xem tấu chương. Ngày mai có viện của ngày mai. Hoàng đế không dễ làm. Mỗi ngày đều phải hao phí vô số thời gian tinh thần cho tấu chương. Khanh khanh về ngủ trước đi. Không có ngày thím không ngủ được. Hắn véo yêu mũi nàng. Nói bậy, cái ngày chuẩn bị săn bắn mùa thu. Chẳng phải nàng đều ngủ trước từ sớm. Công khanh cười lúng túng. Ngày đó cố tình tránh hắn, giờ bị hắn tính sổ. Con người này thật là đồ tù dai nhớ lâu. Bản thân đã sai trước, không thể làm gì khác hơn là mềm giọng nịnh nọt. Phu quân, ngài cùng thiếp về đi. Hắn nhếch môi. Về làm gì? Biết rõ còn hỏi đồ ghê tởm. Công khanh xấu hổ. Còn có thể làm gì, tất nhiên là ngủ. Hắn mỉm cười. Được, nghe lời khanh khanh về ngủ. Hai người trở về đông cung, tắm xong nghỉ ở điện Hàm Chương. Nằm trên giường, Công Khanh đầy bụng băn khoăn. Bình thường hắn sẽ nhân lúc tắm đòi hỏi một bàn. Hôm nay tắm rất ăn phận, không chúng ý tứ, muốn đặt nàng lên con hồng nhạn. Quy củ như thành một người khác. Lúc này đã lên giường, chắc lẽ nên động thủ thì còn ăn phận hơn lúc đi tắm. Hai tay đang nhau đặn trên ngực. Rồi mắt sáng quá hàng đêm. Chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, cứ thế khép lại. Thế này là sao, quá mệt mỏi sao. Nhưng trước kia, có những lúc còn vất vả hơn thế này, hắn cũng không chịu nằm yên. Chút kẻ, sự dễ dai của hắn vượt khả năng tưởng tượng của nàng rất xa. Rốt cuộc là đang gặp vấn đề gì? Nàng nhớ lại từ lúc gặp ở ngự thư phòng. Hình như có câu nào đấy đã chọc giận hắn, con người hẹp hòi. Không còn biện pháp nào khác, hôm nay muốn nhờ vãn, giờ đành xuống nước. Phu quân, cha ngủ sao? Công khanh quay người, có ý kề tay hắn vào bộ ngực đầy đặn. Hắn không chút nhúc nhích, vẫn nhắm mắt nói. Không phải khanh khanh nói, về đi ngủ sao? Công khanh đờ người. Đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, nàng không thể làm gì khác hơn là ôm cánh tay hắn. Vì vậy cả bộ ngực đều kề sát cánh tay. Cái này đã rõ ràng chưa? Hắn im lặng không chút nhích như thể muốn ngủ. Nàng sốt ruột, dứt khoáng bất chấp thu đoạn, chủ động hôn lên mặt hắn, vẫn không phản ứng. Dừng một lát, nàng không thể làm gì khác hơn là hôn môi hắn, còn học tập hắn, liếm qua bờ môi rồi nhẹ nhàng nhai cắn. Mặc dù kỹ thuật vụn về, nhưng người ta là lần đầu tiên chủ động, chẳng lẽ điện hạ ngài vẫn không động lòng? Hắn thật sự không chút cảm động. Thế này là sao đây? Công khanh quả thật muốn nổi giận. Phu quân. Nàng đẩy hắn thỏ thẻ. Phu quân ngủ thật sao? Không phải khanh khanh đến gọi ta về đi ngủ sao? Công khanh đờ người. Công khanh không thể làm gì khác hơn là xấu hổ đỏ mặt. Đưa tay vướng ve ngực hắn, nhẹ nhàng khiêu khích. Có lần hắn muốn điều vuốt ve nàng, khiến nàng thấy toàn thân mềm nhũn nóng bừng. Hẳn là hắn cũng thế, vì vậy nàng cố gắng vướng ve đầu ngực hắn. Hắn như liễu hạc huệ, hai tay đang nhau đặt trên ngực, không chút động tĩnh ý tứ, ta sẽ nhào lên nàng. Rốt cuộc là làm sao đây? Được rồi, dù sao đã vô liêm sỉ phần trên, nàng tiếp tục vô liêm sỉ xuống dưới. Lướng qua rốn, vật kia rõ ràng đã nhấn trụ kình thiên. Điện hạ còn kìm nén cái gì? Ngài muốn chơi trò gì đây? Hẹp hồi kìm nén, ngài không khó chịu à. Nàng không thể làm gì khác hơn là e lệ cầm nắm. Ai ngờ người kia không lĩnh tình, giũ tay, tóm bàn tay đang làm chuyện xấu xa của nàng. Không phải Khanh Khanh nói không muốn nó sao? Kim nén giận dỗi hồi lâu thì ra là vì câu nói đấy. Nàng xấu hổ đưa tay thăm dò, nghĩ muốn dùng hành động tỏ thái độ. Không phải không muốn, mà là không muốn hắn lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ chuyện đấy thôi. Ai ngờ hắn xoay người kề tai nàng hỏi, Khanh Khanh có muốn hay không? Xem ra không nói thì hắn không chịu vào khuôn khổ. Muốn, nàng cắn răng nói, thấy xấu hổ để nóng bừng hai tay. Lần này Khanh Khanh tự làm. Tự làm thế nào? Hắn đi thầm mấy câu, nàng liền phản đối. Thiếp không làm. Mấy ngày trước, nàng thà chết cũng không chịu làm tư thế đấy. Hắn sờ sờ lưng nàng, cái người ngược lại dịu dàng nói. Vậy, ngủ đi. Đã đến thế này còn ngủ thế nào? Nàng tướng muốn bốn cậu hắn, giờ không thể đắc tội vì đại gia này, không có hắn làm sao mang bầu. Nàng đấu tranh tâm lý hồi lâu, rốt cuộc nàng nghĩ thông xuống cắn răng nói, thiếm thử một lần. Vừa dứt lời, người nào đang nằm kiểu chính nhân quân tử lập tức mở đôi mắt sáng quá, cười xấu xa ôm nàng lên trên. Công Khanh vừa thẹn lại vừa sợ, run rẩy chạm vật nóng bỏng kia. Ngồi trên hông hắn, một hồi lâu, vẫn không hạ được quyết tâm để bắt đầu. Hắn đợi hồi lâu, không thấy nàng hành động, còn sờ mở lung tung, làm hắn ngư ngãi. Liền nắm eo nàng bắt đầu. Nàng vừa bất ngờ vừa sợ, a một tiếng, không nhìn trượt, đánh hắn một cái. Đau! Hắn đỡ lưng nàng, đưa đẩy hai cái, thấp giọng nói, nhúc nhích sẽ không đau. Nàng bắt chước hắn, đưa đẩy mấy lần, dần ướt át hơn, có khoái cảm chưa từng có, không kiềm chế được muốn thốt ra tiếng. Nhanh chốt, hắn xoa hai bầu ngực trắng như ngọc. Bị hắn khiêu khích, nàng xấu hổ không thể làm tiếp, có gì cũng không chịu, than mệt. Hắn không chịu buông tha, để nàng làm thêm một hồi. Nàng xấu hổ cũng xuống ngực hắn, không chịu ngồi dậy. Chân mỗi lần đào, hô hấp dồn dập, giọng nhão như nước. Hắn đặt nàng xuống trêu chọc. Khanh Khanh cũng biết mà rồi sao. Phi phu ngày ngày khổ cực, Khanh Khanh đã từng quan tâm chưa? Vừa đựng đặng xuống, đang liền thở vào, giao phó lại cho hắn. Tóm lại, hắn làm gì thì làm, nàng chỉ hưởng thụ. Sau hồi mây mưa, không khí mờ ảm. Khung Khanh đặng ta lên bụng, âm thầm cầu khẩn, mong là lần này sẽ có. Đột nhiên, nghe thấy hắn cười đặc ý. Khanh Khanh, vừa rồi ta cho ra ngoài. Cái gì? Nàng ngồi bật dậy lật chân nhìn, quả nhiên là thế. Nàng giật mình nhào tới đấm hắn. Ngài biết là thiếm đang muốn mà. Hắn giữ tay nàng, vẻ mặt xấu xa. Không phải trước kia, nàng không muốn cho vào trong sao? Đồ xấu xa, ngài cố tình giọng tức thiếp. Lại đã tràn khóe mi, hắn vội vàng ôm nàng dỗ dành. Đùa nàng thôi. Một lát nữa chúng ta lại làm, khi cô lấp đầy mới được. Nhớ lời, hắn lao người cho nàng. Nhưng làm hai lần sợ Khanh Khanh không chịu đựng được, lại đòi nghỉ ngơi 7 ngày. Nàng đẩy tay hắn. Sẽ không, nhanh chút đi. Hắn cười xấu xa. Ngày trước, nàng ra sức ước từ. Nào là đau, nào là mệt. Hôm nay chủ động đòi làm hai lần. Không kêu đau cũng không tăng mệt, cũng không đòi nghỉ ngơi. Có thể thấy trước kia đều là lừa ta đúng không? Thật là lòng dạ hẹp hòi, nhớ kỹ từng câu nói của nàng để giờ mang ra tính sổ một lượt. Nàng bị hắn hỏi, không còn lời nào để nói. Lúc trước kêu đau thăng mệt, đúng là có phần giả dối. Lúc đấy, sợ có thai, chỉ mong không làm. Hôm nay tình thế đã khác, phải lập tức có bầu. Vì thế, gạn e lệ qua một bên, ngưng ngùng ôm cậu hắn đỏ mặt nói. Bớt nói nhảm, mau làm đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.